Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 352, đáng đời độc thân tao thao tác. Góc truyện audio.com. Tuy rằng An Lương không có giải thích, hợp thì lại trúng thắng, phần thì lại đều bại, đạo lý. Nhưng nếu như cái này đều không đoán ra được, đây cũng quá thức ăn chứ. Cho tới ký kết hợp tác thỏa thuận hoặc là hứa hẹn cái gì. An Lương không chút suy nghĩ qua. Tây Sơn Cổ gia cùng Đế Đô Vương gia không có ký kết hợp tác thỏa thuận. Không tồn tại. Nhưng Tây Sơn Cổ gia không có chính mình lá bài tẩy. Vẹn vẹn chỉ lấy đến thay quyền. Sau đó bị Vương gia phát hiện kẽ hở. Dĩ nhiên là bị Vương gia mơ ước. An Lương hiện tại nắm giữ lá bài tẩy. Nói đúng ra là nhân sinh được lời hệ thống vì là An Lương cung cấp lá bài tẩy. Các anh em, các ngươi trở lại liền thảo luận hợp tác vấn đề. Mau chóng xác định được. Sau đó phát động sức mạnh thanh lý cổ nhà cùng hoàng gia linh khúc khu vực hoàng kim quyền khai thác cùng quyền sở hữu tranh cãi vấn đề. Chúng ta muốn một đòn sấm sét. Tranh thủ ở lễ quốc khánh liền đem chuyện này xác định được. An Lương giải thích nói, nếu như tiếp tục kéo dài thêm, ta lo lắng phát sinh càng to lớn hơn biến cố. An Lương bổ sung, chính là tiền tài động lòng người. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không có giải quyết vấn đề, quả thật có khả năng hấp dẫn càng nhiều người gia nhập vào. Lý Tồn Viễn đáp lại nói, chấm, không thành vấn đề. Lương ca, người yên tâm. Chúng ta lão Lý nhà khẳng định ủng hộ ngươi bên này. Dù sao ngươi đã nói tới rất rõ ràng. Tiễn Tiểu Cương tán thành. Chúng ta lão Tiền nhà không thành vấn đề. Dựa theo chúng ta Vân gia cùng ngươi quan hệ. Ta cảm thấy không có vấn đề. Vân Hải Dương đáp lại nói. An Lương nhưng là Vân Hinh ân nhân cứu mạng. Lão Vân gia cùng lão An nhà quan hệ xác thực tốt vô cùng. Được. Muộn nhất số 7 quyết định. Nếu không thì, lần này hợp tác có khả năng sản sinh biến cố. An Lương nhắc nhở, ngày hôm nay liền quyết định được rồi. Tiễn Tiểu Cương đáp lại, binh quý thần tốc, hợp tác cũng là như thế. Vương gia đang hành động, chúng ta cũng phải tăng nhanh hành động. Viễn ca, Hải Dương ca, các ngươi không thành vấn đề chứ? Lý Tồn Viễn đáp lại nói. Ta lập tức liền trở về. Ta cũng là. Vân Hải Dương đáp lại. Đế đô ba huynh đệ vội vàng vàng rời đi. An Lương phát hiện một cái chuyện buồn bực. Roy Hắc Huy Gắt bị Trần Tư Vũ lái đi. Ba huynh đệ lại chạy trốn. Hắn đây là muốn ngồi di hành khách sạn chạy băng băng Y300L lễ tân xe. A, một lời thành sấm. Trước đùa giỡn nhớ nhung Lý Tồn Viễn chạy băng băng Y300L. Hiện tại liền sắp xếp. Được thôi. Chạy băng băng đây. Xe sang trọng. An Lương cho Trần Tư Vũ gọi điện thoại. Chờ đợi nàng chuyển được sau. Dò hỏi. Tư Vũ. Các ngươi ở nơi nào đi dạo phố? Chúng ta ở SKP. Các ngươi nhanh như vậy đàm luận xong chưa? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Hừm, chủ yếu là sự tình khá là đơn giản. Ta qua tới tìm các ngươi. An Lương dò hỏi. Tốt, Trần Tư Vũ đáp ứng. Chính đang đi dạo phố Trần Tư Vũ. Kỳ thực cái gì đều không có mua. An Lương cho nàng thẻ ngân hàng. Nàng cũng không hề dùng ý tứ. Chủ yếu là cùng đi hồ cá nhỏ đi dạo phố. Chuẩn bị đem Vân Hải Dương thẻ ngân hàng sắp xếp đến rõ ràng ràng. Chỉ là phát sinh bất ngờ mà thôi. Làm Trần Tư Vũ cúp điện thoại. Hồ cá nhỏ dò hỏi. Bọn họ đàm luận xong xuôi. Hừm, Lương ca lập tức tới ngay. Trần Tư Vũ đáp lại. Vậy ta hỏi một chút Vân Hải Dương. Tên khốn kiếp này. Hắn lại lừa phỉnh ta. Chấm, hồ cá nhỏ nhổ nước bọt nói. Bởi vì Vân Hải Dương thẻ ngân hàng quả thật có hơn 80 vạn. Nhưng đơn bút tiêu phí siêu qua 1.000 đồng. Liền cần nghiệm chứng xác định. Người này tao thao tác. Đúng là quá mạnh mẽ. Mới vừa hồ cá nhỏ vốn là muốn mua một đôi giày cao gót. Kết quả là bị hạn chế tiền trả. Cuối cùng vẫn là bản thân nàng dùng thẻ ngân hàng của mình tiền trả. Trần Tư Vũ ở một bên suýt chút nữa cười ra tiếng. Hồ cá nhỏ gọi Vân Hải Dương điện thoại. Chờ đợi Vân Hải Dương chuyển được sau. Hồ cá nhỏ trực tiếp nhổ nước bọt lên. Vân Hải Dương, ngươi liền là cố ý đi. Ngươi thẻ ngân hàng có tiêu phí nghiệm chứng. Ngươi dám nói ngươi không phải cố ý, ở tình huống bình thường. Nếu là bình thường sử dụng, thẻ ngân hàng không tồn tại tiêu phí nghiệm chứng. Nhưng nếu là thiết chí đơn bút hạn ngạch tiêu phí, thì cần muốn tiến hành tiêu phí nghiệm chứng. Nói thí dụ như nào đó chút thời gian sử dụng võng lộ mua sắm thời điểm. Nếu như một lần mua sắm quá nhiều, muốn tiền trả hạn mức tương đối cao, thì lại có khả năng thu được ngân hàng nghiệm chứng tin tức. Vân Hải Dương chính là mình thiết chí tiêu phí nghiệm chứng. Dĩ nhiên có chuyện như vậy sao? Vân Hải Dương khẳng định không thể thừa nhận. Còn không thừa nhận, hồ cá nhỏ nổi khùng. Ngươi chờ ta, ta lập tức tới ngay nhà các ngươi. Ngươi có độc chứ? Vân Hải Dương nhổ nước bọt. Ngươi tới nhà của ta đến tột cùng giải quyết vấn đề sao? Giải không giải quyết vấn đề không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta cho ngươi cha nói. Ngươi ngày hôm nay bắt nạt ta. Chính ngươi nhìn làm đi. Sau khi nói xong, hồ cá nhỏ trực tiếp cúp điện thoại. Tư Vũ tỷ tỷ, ta trước tiên lưu. Ta muốn đi tìm Vân Hải Dương tên khốn kia tính sổ. Hồ cá nhỏ giải thích đạo. Miễn cho chờ một lát lương ca đến rồi. Các ngươi ân ân ái ái. Ta cái này kỳ đà cản mũi khó chịu. Trần Tư Vũ không có ngăn cản. Được rồi, cái này Hải Dương ca cũng đúng là. Không, chính xác thực nên cố gắng giáo huấn một hồi. Hồ cá nhỏ vung vẩy nắm đấm. Ta ngày hôm nay liền muốn đánh hắn. Cố lên, Trần Tư Vũ cười cổ vũ. Nàng cũng có thể thấy hồ cá nhỏ là yêu thích Vân Hải Dương. Làm hồ cá nhỏ sau khi rời đi. Trần Tư Vũ cũng không có một người đi dạo phố. Nàng đi đến Tinh Ba Ba quán cà phê điểm một ly tinh băng nhạc. Một bên chơi điện thoại di động. Một bên chờ An Lương. Nhưng mà ở Tinh Ba Ba quán cà phê bên trong. Một mỹ nữ một mình lúc ngồi. Há có thể không có ai đến gần. Đặc biệt ở đế đô cao cấp nhất SKP thương trường. Hơn nữa Trần Tư Vũ loại này vạn người chọn một mỹ nữ. Nàng lại một lần gặp phải đến gần. Cách chương.